nhưng cũng không khỏi âm thầm bội phục đối với hai sư huynh đệ Cơ Động và Phất Thụy. Cách chương.